bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 31 kiếm đạo phôi thai, ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen suy tư về sau, Tần Phong phán đoán, cảm thấy Lý San Linh hẳn là người mang lấy một loại nào đó cường đại thể chất đặc thù tại cái này kỳ quái thế giới, xác thực tồn tại rất nhiều khác hẳn với thường nhân cường đại thể chất, mà những cái kia thể chất chỗ đặc thù càng là thiên kỳ bách quái. Có lực lớn vô cùng, có nhục thân cường đại, thậm chí còn có một ít có thể đề cao tốc độ tu luyện, hoặc là đối pháp tắc có trời sinh thân hòa độ. Liền giống với thiên tuyệt bá thể. Cái này thể chất chính là lực lớn vô cùng, càng là có thể không nhìn hết thảy khí thế uy áp. Còn có chính là cửu long huyết thai, trong truyền thuyết là có được chân long huyết mạch, nhục thân cường độ có thể làm được vạn pháp bất xâm. Càng có thật nhiều đối với pháp tắc lĩnh ngộ có thiên độc hậu ưu thế, những này thể chất càng là đếm mãi không hết. Tại cái này rất nhiều thể chất bên trong, Lý San Linh đến tột cùng là thuộc về cái gì thể chất? Từng đạo tưởng niệm như điện quang hỏa thạch tại Tần Phong trong đầu phi tốc hiện lên. Từ thư tịch bên trên biết được thể chất Tần Phong đều nhất nhất so sánh. Cuối cùng, Tần Phong hồi tưởng lại một loại thể chất là cùng Lý San Linh tình huống giống nhau y hệt. Tiên thiên kiếm thể, là, hẳn là tiên thiên kiếm thể, cũng chỉ có loại này thể chất đặc thù mới có thể dẫn phát ra như vậy tinh thuần kiếm đạo pháp tắc. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, Tần Phong thi triển thần niệm chi lực đồng thời cũng thúc giục luyện thế kim đồng. Tần Phong nhìn thấy Lý San Linh trong đan điền, như ẩn như hiện lấy một chỗ hỗn độn mông lung. Nơi này lơ lửng một thanh kiếm, quả nhiên, thật sự là tiên thiên kiếm thể, chỉ có tiên thiên kiếm thể trong đan điền mới có một đạo kiếm đạo phôi thai. Đây là tiên thiên kiếm thể đặc hữu đan điền, không nghĩ tới, Lý San Linh lại là tiên thiên kiếm thể. Vì sao dĩ vãng chưa hề phát hiện đâu, Tần Phong ẩn ẩn suy đoán cái này kiếm đạo phôi thai có lẽ còn không có triệt để thức tỉnh. Chỉ là một mực tồn tại Lý San Linh trong đan điền. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, liền sẽ thức tỉnh, sau đó Lý San Linh liền có thể vì vậy mà nhất phi trùng thiên. Hồi tưởng lại mới đủ loại, Tần Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nói đến, đây hết thảy đều giải thích thông được. Tẩy tùy đan, có thể tẩy luyện một thân tạp chất, thậm chí là tẩy luyện một người nguyên bản thể chất. Từ đó có thể để cho phục dụng tẩy tùy đan người thoát thai hoán cốt, thu hoạch được càng cường đại hơn thể chất hay là tốt hơn thiên phú tu luyện. Kia Lý San Linh vốn là tiên thiên kiếm thể, là một loại cực kỳ cường đại kiếm đạo thể chất. Phục dụng tẩy tùy đan về sau, đan dược dược hiệu tự nhiên sẽ đi tẩy luyện nguyên bản thể chất. Phát giác được có lực lượng ngoại lai muốn đem nó tẩy luyện, tiên thiên kiếm thể tự nhiên mà vậy sẽ làm ra phản kháng. Cho nên mới có mới một màn tẩy tùy đan dược tính bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này kỳ thật cũng là tiên thiên kiếm thể một loại bản thân bảo hộ. Làm cường đại nhất kiếm đạo thể chất một trong, há lại sẽ cam nguyện bị ngoại lực tẩy luyện rơi. Hết thảy tất cả trong nháy mắt sáng tỏ, Tần Phong như có điều suy nghĩ, nếu là đem Lý San Linh thể chất triệt để thức tỉnh, Lý San Linh sẽ có cái gì cải biến? Dựa theo bây giờ Tần Phong thực lực cưỡng ép giúp Lý San Linh thức tỉnh tiên thiên kiếm thể cũng không phải không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Hơi không cẩn thận, Lý San Linh nhẹ thì tu vi tan hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhưng, nếu như không đem thể chất triệt để thức tỉnh, khó tránh khỏi về sau sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đem Lý San Linh nằm thẳng để dưới đất, Tần Phong cũng ở bên ngồi xếp bằng, dẫn động kiếm đạo pháp tắc muốn vì Lý San Linh thức tỉnh tiên thiên kiếm thể. Trận trận pháp tắc đạo vận chảy xuôi, kiếm trùng bên trong như vạn kiếm đua tiếng, tất cả kiếm đều đang phát ra tiếng kiếm reo. Một đạo kiếm vô hình đạo đạo vận chậm rãi chảy xuôi, tại Lý San Linh thân thể để lượn lờ một lát, sau đó chậm rãi tiến vào trong đan điền. Ngay tại cái này đạo pháp thì đạo vận chạm đến kiếm kia đạo phôi thai thời điểm. Kiếm kia đạo phôi thai đột nhiên chấn động, dẫn động đến không gian chung quanh ông ông tác hưởng. Chỉ một thoáng, đầy trời phù văn cổ xưa trải rộng toàn bộ kiếm trùng. Đang, một tiếng như hồng trung đại lữ tiếng chuông vang lên, vậy mà dẫn động đại đạo diệu âm. Tần Phong thấy thế, không nói hai lời, đại đạo nội liễm thôi động đến cực hạn, đem kiếm trùng bên trong phát sinh hết thảy cho che giấu đi. Tại Tần Phong dẫn dắt phía dưới, kiếm kia đạo phôi thai dần dần thức tỉnh, tàn mát ra trận trận không hiểu đạo vận phản hồi cho Lý San Linh tự thân. Một cỗ không hiểu đạo vận, phảng phất tự nhiên mà thành, cùng Lý San Linh bản thân hoàn toàn phù hợp. Tại Tần Phong xảo diệu dẫn dắt phía dưới, ước chừng qua nửa canh giờ, kiếm kia đạo phôi thai đã hoàn toàn thức tỉnh. Hơn nữa còn không ngừng tàn ra trận trận đạo vận trả lại cho Lý San Linh. Lúc này Lý San Linh trong đan điền tựa như treo cùng nhau bảo kiếm, hào quang lượn lờ. Tần Phong còn chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm, kia trong đan điền nguyên bản mông lung một mảnh, đột nhiên bỏ qua một bên. bỏ qua một bên mông lung bên trong, càng như ngầm hiện ra 6 thanh kiếm hình thức ban đầu. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ, Lý San Linh trong đan điền không chỉ một kiếm đạo phôi thai? Cái này sao có thể? Trước mắt một màn, đổi mới Tần Phong đối tiên thiên kiếm thể nhận biết. Dựa theo ghi chép, tiên thiên kiếm thể trong đan điền có một đạo kiếm đạo phôi thai, đây là có mắt cùng nhìn sự tình. Nhưng hôm nay Tần Phong lại phát hiện Lý San Linh trong đan điền không chỉ một kiếm đạo phôi thai. Cái này đủ để chứng minh, Lý San Linh vốn có cũng không phải là tiên thiên kiếm thể. Mà là so tiên thiên kiếm thể càng cường đại hơn kiếm đạo thể chất. Tiên thiên kiếm thể, đã là cực kỳ cường đại kiếm đạo thể chất, đó là bởi vì trong đan điền có được một đạo kiếm đạo phôi thai. Có được một đạo kiếm đạo phôi thai liền như thế cường đại. Nếu là có được 7 đạo kiếm đạo phôi thai đâu, cái này căn bản liền không cách nào tưởng tượng đến, này thể chất đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn xem Lý San Linh trong đan điền phong ấn 6 cái kiếm đạo phôi thai. Lúc này Tần Phong có một cái to gan ý nghĩ, nếu là đem toàn bộ kiếm đạo phôi thai thức tỉnh, Lý San Linh phải chăng có thể thoát thai hoán cốt siêu phàm nhập thánh. Dựa theo Tần Phong phỏng đoán, chỉ cần trợ giúp Lý San Linh thức tỉnh toàn bộ kiếm đạo phôi thai, Lý San Linh cả đời đều sẽ vì vậy mà cải biến. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn vậy tu luyện thiên phú chỉ sợ đương thời không ai bằng. Chỉ sợ cũng ngay cả chính Tần Phong, cũng là đối theo không kịp tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sơ điều chỉnh Tần Phong nhất cổ tác khí, muốn đem kia còn lại lục đạo kiếm đạo phôi thai toàn bộ thức tỉnh. Tại cái này kiếm chủng bên trong, Tần Phong vì Lý San Linh thức tỉnh kiếm đạo phôi thai. Một cái chớp mắt ấy, liền đi qua 7 ngày. Cái này kiếm đạo phôi thai thức tỉnh, là một cái so một cái khó, nhưng cũng một cái so một cái cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Phong đã đại khái hiểu rõ cái này 7 cái kiếm đạo phôi thai thuộc tính. Bọn chúng phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ âm dương cái này 7 loại thuộc tính. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo âm thuộc tính kiếm đạo phôi thai. Lúc này, Tần Phong đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố cẩn thận vì Lý San Linh thức tỉnh kiếm đạo phôi thai. Cuối cùng chênh lệch một tia, bắt đầu lo lắng, pháp tắc đạo vận chảy xuôi. Linh quang thế nào hiện, trận trận tiên vụ lượn lờ, đem toàn bộ kiếm chủng tràn ngập, từ Lý San Linh bên trong thân thể chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này từ trong ra ngoài bộc phát, trong khoảnh khắc Lý San Linh quần áo bị cỗ lực lượng này chỗ xông phá. Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Nhìn trước mắt kia hoàn mỹ không một tì vết băng cơ ngọc phu, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng mặc niệm nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, trong lòng suy nghĩ không nên nhìn, nhưng thân thể cũng rất thành thật không tự chủ được lại nhiều ngắm vài lần. Nhưng vào lúc này, 7 loại màu sắc khác nhau mờ mịt chi thức bỗng nhiên đem Lý San Linh cho bao phủ. Liền ngay cả luyện thế kim đồng đều không thể xuyên thủng. Cách chương.